Mến chào các bạn, sách tóm tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ sách tóm tắt để sách tóm tắt ngày càng hay hơn, hoàn thiện hơn. Đừng quên comment những điều bạn học được xuống dưới và chia sẻ video cho bạn bè. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến khán thính giả cuốn sách Think and Grow Rich, 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu, tác giả Napoleon Hill, nhà xuất bản Lao động Xã hội, tháng 10 năm 2011. Sách có 314 trang. Think and Grow Rich là cuốn sách chỉ dẫn duy nhất chỉ ra những nguồn lực bạn cần phải có để thành công. Cuốn sách sẽ giúp bạn trở nên giàu có, làm giàu thêm cho cuộc sống của bạn trên tất cả các phương diện của cuộc sống, chứ không chỉ về tài chính và vật chất. Những ý tưởng trong cuốn sách Think and Grow Rich, 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu bắt nguồn từ những động lực tốt đẹp, thành công cá nhân và quan điểm suy nghĩ tích cực. Cuốn sách chứa đựng nhiều hơn những gì mà cuốn sách giải thích về sức mạnh của những nguyên tắc. Phần hấp dẫn nhất của cuốn sách chính là những điều phi thường. Những thông điệp trong cuốn sách được viết ra từ rất lâu nhưng vẫn mang tính thời đại. Ông đã bàn về những quan niệm như quản lý nhóm, dịch vụ chăm sóc khách hàng hoàn hảo, những công cụ hữu hình, trí tuệ tập thể và mục tiêu cần được viết ra trước khi hành động. Quyển sách đưa ra triết lý thành đạt, một triết lý đầy đủ và toàn diện về thành công của cá nhân, đồng thời cung cấp cho bạn phương pháp để tạo ra kế hoạch sơ bộ và chi tiết để đạt được thành công đó. Nội dung chính. Chương 1. Khát vọng, điểm khởi đầu của mọi thành công. Bước làm giàu thứ nhất. Khát vọng không chỉ là một niềm hy vọng, một niềm mong ước. Đó là nỗi khát khao sơ sục chảy trong huyết quản. Nỗi khát khao rõ ràng và kiên định ấy mạnh hơn bất kỳ điều gì khác. Nó trở thành một nỗi ám ảnh và cuối cùng biến thành sự thật. Phương pháp để biến khát vọng giàu có của bạn thành những tài sản vật chất tương đương bao gồm các bước sau. Bước 1. Xác định rõ ràng trong tâm trí bạn số tiền chính xác bạn muốn có. Bước 2. Xác định rõ xem bạn định đánh đổi cái gì để nhận được số tiền đó. Bước 3. Xác định rõ thời gian. Bước 4. Lên kế hoạch cụ thể để thực hiện ngay. Bước 5. Viết bản tuyên bố về nội dung ở 4 bước trên. Bước 6. Đọc bản tuyên bố thành tiếng trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy. Tập tưởng tượng, cảm nhận và tin bạn có được số tiền đó. Bạn cần có một trí tưởng tượng đủ để có thể cảm nhận và thấu hiểu, không trông chờ vào cơ hội, số phận hay sự may mắn. Thế giới già cỗi mà chúng ta đang sống đang đòi hỏi được cách tân để trở nên mới mẻ. Bạn phải học hỏi tinh thần của những người đi tiên phong trong quá khứ. Họ ước mơ cống hiến tất cả những giá trị của mình cho nền văn minh nhân loại. Marconi ước mơ hệ thống truyền tải âm thanh vô tuyến. O'Henry ước mơ trở thành nhà văn khi đang ngồi trong nhà tù. Thomas Edison ước mơ về bóng đèn thắp sáng bằng điện. Henry Ford mơ ước chiếc xe không cần ngựa kéo. Hầu hết họ trải qua rất nhiều trở ngại khó khăn. Họ đã từng là những người thất bại, nhưng họ luôn luôn có niềm tin và lòng can đảm thật sự. Tôi tin rằng tạo hóa với phương pháp riêng của mình sẽ biến những khát khao tinh thần đó trở thành sự thật. Niềm tin cộng với một khát vọng cháy bỏng về một điều gì đó sẽ trở thành sự thật. Chân lý đó đúng và rộng mở với tất cả mọi người. Chân lý đó không thể chấp nhận những từ như không thể và không chấp nhận bất kỳ một thực tế nào mang tên thất bại. Chương 2. Niềm tin. Tưởng tượng và tin tưởng vào những gì bạn khát khao vươn tới. Bước làm giàu thứ 2. Niềm tin là một trạng thái tinh thần có thể được tạo ra và điều khiển bằng việc không ngừng khẳng định và lặp đi lặp lại một cách nghĩ nào đó và tiềm thức theo nguyên tắc tự kỷ ám thị. Bạn có thể áp dụng nguyên tắc tự kỷ ám thị bằng cách viết ra các ý tưởng chính, hồi tưởng và lặp đi lặp lại, cho đến khi chúng trở thành một phần của bộ máy tâm thức. Sự tự kỷ ám thị có thể dẫn bạn đến sự bình yên và thịnh vượng hay đến thung lũng của khổ đau. Điều đó còn tùy thuộc vào mức độ bạn am hiểu và áp dụng nó. Nếu bạn tự lừa dối mình bằng một quan niệm sai lầm, thì đến một lúc nào đó, bạn sẽ chấp nhận nó như một sự thật hiển nhiên. Vì tất cả mọi ý tưởng khi được cảm xúc hóa và nguyện với niềm tin thì đều lập tức bắt đầu chuyển thành những giá trị vật chất tương đương. Điều đó đúng cho cả cảm xúc tích cực lẫn cảm xúc tiêu cực. Niềm tin chính là nhà hóa học của tâm hồn. Khi niềm tin hòa trộn cùng ý niệm, tiềm thức của chúng ta ngay lập tức nắm bắt tần số rung động ấy, chuyển hóa thành một sức mạnh tinh thần tương đương và sau đó chuyển sức mạnh đó tới miền trí tuệ vô biên. Bạn có thể phát triển khả năng kết hợp niềm tin với những tư duy mà bạn muốn truyền vào tâm thức. Bất cứ mệnh lệnh nào mà tiềm thức nhận được dưới dạng niềm tin đều sẽ được hiện thực hóa. Bạn nên nhớ là niềm tin là liều thuốc thần diệu mang lại sự sống, là nền tảng của những điều kỳ diệu, là liều thuốc giải độc cho những thất bại. Niềm tin là nhân tố duy nhất giúp con người kiểm soát và sử dụng được sức mạnh của miền trí tuệ vô biên. Tiền bạc chỉ đến với những người biết cách biến suy nghĩ của họ thành kế hoạch hành động. Niềm tin sẽ xóa bỏ mọi giới hạn. Hãy nhớ điều này khi bạn mặc cả với cuộc đời bất cứ điều gì bạn muốn với cái giá mà bạn sẵn sàng chi trả. Chương 3. Tự kỷ ám thị, biện pháp trung gian tác động đến tiềm thức con người. Bước làm giàu thứ 3. Tự kỷ ám thị là quá trình tự tâm niệm, tự khích lệ. Nó đóng vai trò cầu nối giữa một bên là phần ý thức tạo ra tư duy và bên kia là phần tiềm thức tạo thành hành động. Tiềm thức giống như một khu vườn màu mỡ. Khu vườn đó sẽ đầy cỏ dại nếu không có những hạt giống tốt được gieo. Tự kỷ ám thị là cách thức gieo vào tiềm thức của mình những suy nghĩ mang tính sáng tạo. Bạn hãy học cách chuyển đến tiềm thức những suy nghĩ hay lời nói được cảm xúc hóa nhờ niềm tin. Nếu không hiểu được như vậy thì bạn sẽ không nhận được những kết quả mong muốn. Cái giá phải trả cho khả năng gây ảnh hưởng đến tiềm thức của bạn là sự kiên trì. Khả năng sử dụng tự kỷ ám thị phụ thuộc rất lớn vào sự tập trung vào một khát vọng nhất định, biến nó thành nỗi ám ảnh cháy bỏng. Hãy nhắm mắt lại và hướng ý nghĩ của bạn về số tiền mà bạn khát khao có được. Hãy cố tưởng tượng rằng bản thân bạn đang sở hữu món tiền đó. Hãy làm cho tiềm thức tin rằng bởi vì bạn tin điều đó, bạn sẽ có số tiền mà bạn đang hình dung trong đầu, rằng số tiền đó đang chờ đón bạn. Bằng cách làm như thế, tiềm thức sẽ chỉ dần cho bạn những kế hoạch thực tiễn để đạt được số tiền đó. Hãy đòi hỏi và trông đợi tiềm thức chuyển cho bạn những kế hoạch cần thiết. Khi chúng xuất hiện dưới dạng niềm cảm hứng hay trực giác nào đó, hãy trân trọng và hành động ngay lập tức. Để có được số tiền đó, tôi sẽ làm việc một cách hiệu quả với tất cả sức lực và hiệu suất tốt nhất có thể. Và tôi tin rằng tôi sẽ có được món tiền đó. Hãy lặp lại những lời tuyên bố của bạn cả ngày lẫn đêm trong trí tưởng tượng của mình. Hãy để một bản copy ở nơi có thể thấy được thường xuyên, đọc nó trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy. Hãy nhớ rằng tiềm thức của bạn sẽ chỉ hành động dựa trên những chỉ dẫn đã được cảm xúc hóa và mang trong đó tình cảm thực sự. Nhiều nhà triết học tuyên bố rằng con người điều khiển được số phận của mình, nhưng phần lớn họ đều không giải thích được tại sao. Lý do con người có thể kiểm soát được số phận của mình và cả môi trường xung quanh là bởi vì chúng ta có khả năng ảnh hưởng lên chính tiềm thức của mình. Chương 4. Kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm cá nhân hoặc óc quan sát. Bước làm giàu thứ 4. Đừng lầm tưởng rằng kiến thức là sức mạnh. Kiến thức chỉ là một loại sức mạnh tiềm ẩn. Nó chỉ trở thành sức mạnh khi và chỉ khi kết tinh thành những kế hoạch hành động rõ ràng và hướng tới những mục đích rõ ràng. Người có học vấn không nhất thiết phải là người có vốn kiến thức tổng quát hoặc chuyên sâu dồi dào và phong phú, mà là người biết phát huy khả năng và ý chí của mình để có thể đạt được bất cứ thứ gì họ muốn mà không xâm phạm đến quyền lợi của người khác. Bất cứ người có học vấn nào cũng biết tìm lấy kiến thức ở đâu khi cần thiết và làm thế nào để biến những kiến thức đó thành những kế hoạch thực tế. Trước khi bạn có thể biến khát vọng làm giàu thành đồng tiền cụ thể, bạn cần có những kiến thức chuyên môn về chuyên ngành mà bạn dự định thực hiện. Có thể bạn cần thêm nhiều kiến thức chuyên sâu hơn thông qua sự giúp đỡ của nhóm trí tuệ ưu tú. Con người đôi khi không thoát được những mặc cảm tự ti rằng mình không phải là người có học vấn. Tuy nhiên, người có thể tổ chức và định hướng một nhóm trí tuệ ưu tú, nắm giữ những kiến thức hữu dụng cũng vẫn là những người có học vấn chẳng kém gì những thành viên trong nhóm. Kiến thức chuyên sâu là một trong những loại dịch vụ mà bạn có thể mua được. Trước hết, bạn hãy xác định những kiến thức chuyên sâu mà bạn cần, sau đó phải nắm được thông tin chính xác liên quan đến nguồn gốc đáng tin cậy của nó. Bạn có thể tham gia khóa đào tạo nâng cao, tham gia các lớp học buổi tối, các lớp học thêm, các khóa học từ xa qua Internet, tức là bạn có thể học vào thời gian rảnh rỗi. Bất cứ người nào có tham vọng dành một phần thời gian rỗi để học thì người đó có phẩm chất để trở thành một nhà lãnh đạo tốt. Những người biết cách mua kiến thức chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng. Năng lực có nghĩa là trí tưởng tượng, một giá trị cần thiết để kết nối kiến thức chuyên môn với những ý tưởng dưới dạng những kế hoạch được tổ chức nhằm mang lại sự giàu sang. Hãy nhớ rằng, ý tưởng là chính, kiến thức chuyên môn có thể tìm thấy ở đâu đó, nhưng ý tưởng thì không phải lúc nào cũng dễ dàng như vậy. Chương 5. Óc tưởng tượng, xưởng làm việc của tâm trí. Bước làm giàu thứ 5. Óc tưởng tượng thật sự là một phân xưởng nơi con người vạch ra mọi kế hoạch. Động cơ và khát vọng đều được định hình và biến thành hành động thông qua sự giúp đỡ của óc tưởng tượng. Hai dạng của óc tưởng tượng là khả năng tưởng tượng tổng hợp và khả năng tưởng tượng sáng tạo. Khả năng tưởng tượng tổng hợp không tạo ra cái gì cả. Nó chỉ hoạt động với nguyên liệu là kinh nghiệm, học vấn và những quan sát mà ta thu được. Khát vọng chỉ là một ý niệm. Thông qua khả năng tưởng tượng tổng hợp, nó sẽ định hình cho cách tư duy. Và khi bạn viết ra những khát vọng và kế hoạch của mình, tức bạn đã thực hiện bước đầu tiên trong chuỗi nhiều bước cho phép bạn biến tư duy thành giá trị vật chất tương đương. Khả năng tưởng tượng sáng tạo cho phép trí tuệ hữu hạn của con người liên hệ trực tiếp với miền trí tuệ vô biên. Đó là khả năng mà nhờ đó, những linh cảm và cảm hứng hình thành. Óc tưởng tượng sáng tạo tự hoạt động chỉ khi tiềm thức của bạn được khuyến khích, kích hoạt và hoạt động ở nhịp độ cao tới mức nó trở nên mẫn cảm và nhạy bén. Ý tưởng là xuất phát điểm của mọi gia tài và là sản phẩm của óc tưởng tượng và kích thích óc tưởng tượng. Không có cái giá chuẩn nào cho ý tưởng cả. Người tạo ra ý tưởng tự đặt ra giá, và nếu người ấy thông minh, họ sẽ có được nó. Đầu tiên, bạn cho ý tưởng của mình sức sống, hành động và những hướng dẫn. Sau đó, chúng tự tích lũy được sức mạnh và quét sạch mọi vật cản trên đường đi tới thành công của bạn. Làm việc chăm chỉ và trung thực có thể trở nên giàu có. Điều đó hoàn toàn không đúng. Tiền bạc khi đến với số lượng lớn không bao giờ là kết quả của việc lao động chăm chỉ. Nó chỉ đến là để đáp ứng khi sức mạnh của ý tưởng trở thành những mục đích rõ ràng, kết hợp với những kế hoạch cụ thể. Chương 6. Lập kế hoạch. Khát vọng kết tinh thành hành động. Bước làm giàu thứ 6. Kế hoạch giúp chuyển cái trừu tượng đến cái cụ thể, được thực hiện trong sừng làm việc của trí tưởng tượng. Nếu kế hoạch ban đầu bạn chọn không mang lại hiệu quả, hãy thay thế nó bằng kế hoạch mới. Nếu kế hoạch mới thất bại, tiếp tục thay nó bằng một kế hoạch khác. Và cứ như thế cho đến khi bạn tìm ra một kế hoạch hiệu quả, nghĩa là bạn phải kiên trì. Những thất bại tạm thời chỉ có nghĩa là có điều gì đó không đúng trong kế hoạch của bạn. Bạn hãy nhớ câu, một kẻ bỏ cuộc không bao giờ chiến thắng, và người chiến thắng không bao giờ bỏ cuộc. Một số người lầm tưởng rằng chỉ có tiền mới làm ra tiền. Điều này không đúng. Bản thân đồng tiền chỉ là một thứ trì trệ. Ý tưởng mới có thể sử dụng để đổi lấy tiền bạc hay sự giàu sang. Muốn thế, bạn phải là một người lãnh đạo thực sự. Bạn hãy liên kết bạn với một nhóm càng nhiều người bạn cần càng tốt, tức sử dụng nguyên tắc nhóm trí tuệ ưu tú. Có hai loại người trên thế giới, một là những người lãnh đạo, còn lại là những người đi theo họ. Hầu hết các nhà lãnh đạo vĩ đại đều bắt đầu ở vị trí cấp dưới của ai đó. Họ đã trở thành người lãnh đạo tuyệt vời vì họ là những cấp dưới thông minh. Phẩm chất của người lãnh đạo là phải có lòng dũng cảm và tinh thần kiên định, sự tự chủ, ý thức mãnh liệt về sự công bằng, quyết định rõ ràng, có kế hoạch cụ thể, thói quen làm việc vượt quá thù lao, có tính cách dễ chịu, biết cảm thông và thấu hiểu, nắm vững cách chi tiết, sẵn sàng nhận lấy hoàn toàn trách nhiệm về mình, nỗ lực hợp tác. Những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại trong việc lãnh đạo: không có khả năng tổ chức, sắp xếp các chi tiết, không sẵn lòng làm những việc mà người khác cho là thấp kém, vì những người vĩ đại là đầy tớ của tất cả mọi người. Mong được trả công cho những gì họ biết, thay vì những gì họ làm với những kiến thức đó. Lo sợ, cạnh tranh với cấp dưới, thiếu trí tưởng tượng, có tính ích kỷ, thái độ không đúng mực, bất trung, cường điệu quyền uy lãnh đạo, xem trọng danh hiệu. Vậy, kế hoạch là sản phẩm chung của cá nhân bạn và các thành viên khác trong nhóm trí tuệ ưu tú. Bạn có thể bắt đầu thực hiện kế hoạch khi đã có được sự thẩm định của những thành viên trong liên minh trí tuệ ưu tú đó. Chương 7. Tính quyết đoán, làm chủ sự do dự. Bước làm giàu thứ 7. Quyết đoán là thói quen đưa ra quyết định chóng vánh, rõ ràng. Trái ngược với quyết đoán là sự do dự. Hãy giữ lập trường bạn đưa ra và thực hiện quyết định của riêng bạn. Nếu bạn để mình bị tác động bởi ý kiến của người khác trong việc ra quyết định, bạn sẽ không thể thành công trong bất cứ việc gì. Đừng để ai ảnh hưởng đến niềm tin của bạn, ngoại trừ những thành viên trong nhóm trí tuệ ưu tú, vì đó là những người hoàn toàn thông hiểu và phù hợp với mục đích của bạn. Hãy lắng nghe và quan sát thật nhiều, nhưng nói ít thôi, nếu bạn muốn tập được thói quen quyết định nhanh mọi vấn đề. Sự thông thái đích thực thường thể hiện qua tính khiêm tốn và im lặng. Người có quyết định nhanh chóng và rõ ràng, biết rất rõ họ muốn gì và thường đạt được chúng. Người lãnh đạo trong mọi lĩnh vực xã hội đều có quyết định một cách nhanh chóng và chặt chẽ, đôi khi đòi hỏi lòng dũng cảm và sự can đảm. Đó chính là lý do giải thích vì sao họ là lãnh đạo. Chương 8. Lòng kiên trì. Những nỗ lực liên tục cần thiết để tạo lập niềm tin. Bước làm giàu thứ 8. Lòng kiên trì là yếu tố cần thiết để biến khát khao thành các giá trị tiền bạc tương đương. Nền tảng của lòng kiên trì là sức mạnh của ý chí. Sức mạnh của ý chí và khát khao khi được kết hợp một cách đúng đắn sẽ tạo ra một cặp tính cách có sức mạnh vô địch. Phần đông chúng ta không bao giờ hoài nghi về sự tồn tại của lòng kiên trì. Nó là nguồn sức mạnh thầm lặng. Nhiều người tin rằng thành công là kết quả của những bước ngoặt may mắn. Nhưng bước ngoặt duy nhất mà bất kỳ ai cũng có thể dựa vào là bước ngoặt do chính mình tạo ra. Bước ngoặt sẽ đến khi bạn áp dụng nguyên tắc kiên trì. Sân khấu kịch nghệ nổi tiếng nhất thế giới, Broadway vĩ đại và bí ẩn. Từ khắp nơi trên thế giới, người ta đã đến Broadway để tìm kiếm danh vọng, tiền tài, quyền lực, tình yêu hay bất cứ thứ gì con người gọi là thành công. Nhưng Broadway không dễ dàng và nhanh chóng bị chinh phục đến thế. Nó chỉ thừa nhận những tài năng thực sự và trả công xứng đáng cho những ai không chấp nhận bỏ cuộc. Bí quyết chinh phục Broadway là gắn liền với một từ: kiên trì. Henry Ford hay Thomas Edison và những vị khác nữa có những thành công kỳ diệu xuất phát từ phẩm chất sâu xa và chính yếu là lòng kiên trì. Thiếu kiên trì là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại. Thiếu kiên trì là điểm yếu có thể khắc phục được bằng cách nhóm lên một ngọn lửa lớn hơn cho những khát vọng của bạn. Kiên trì là một trạng thái tinh thần, vì vậy nó có thể được trau dồi và rèn luyện. Lòng kiên trì dựa trên những động cơ rõ ràng như mục đích rõ ràng, khát vọng, sự tự lực, có kế hoạch rõ ràng, có hiểu biết đúng đắn, có sự hợp tác, sức mạnh ý chí và thói quen, tức một phần của sự trải nghiệm hàng ngày. Có 4 bước cơ bản dẫn đến thói quen kiên trì: một mục đích xác định được hậu thuẫn bởi một khát khao cháy bỏng, một kế hoạch rõ ràng, một tâm trí miễn dịch với những ảnh hưởng tiêu cực và kết giao thân thiện với những người có cùng chí hướng. Chương 9. Sức mạnh của nhóm trí tuệ ưu tú, sức mạnh dẫn dắt. Bước làm giàu thứ 9. Sức mạnh có thể được định nghĩa, kiến thức được tổ chức tốt và định hướng một cách thông minh. Những nỗ lực có tổ chức hình thành qua sự phối hợp của hai hay nhiều người cùng làm việc để hướng tới một mục đích rõ ràng trên tinh thần hòa hợp. Kiến thức của họ sẽ tạo thành một sức mạnh. Nhưng chúng ta hãy kiểm tra nguồn gốc của kiến thức này về miền trí tuệ vô biên, những kinh nghiệm được tích lũy, thử nghiệm và nghiên cứu. Không có cá nhân nào có thể đạt được một sức mạnh to lớn nếu không sử dụng trí tuệ ưu tú. Khi bạn chọn lựa đúng đắn nhóm trí tuệ ưu tú cho mình, thì mục đích của bạn như đã đạt được một nửa. Những cá nhân ưu tú sẵn lòng cống hiến tất cả những gì họ có thể trên tinh thần hòa hợp tuyệt đối, chắc chắn đưa đến những lợi ích kinh tế tương đương. Trước khi thành lập nhóm trí tuệ ưu tú của mình, bạn hãy quyết định xem bạn có thể cung cấp cho các cá nhân trong nhóm của mình những lợi ích gì để đổi lấy sự hợp tác của họ. Hãy công bằng và rộng lượng khi phân chia lợi nhuận. Bạn luôn biết cách hòa mình vào từng thành viên trong nhóm để thấu hiểu họ. Hãy tạo môi trường làm việc an toàn và cởi mở, khích lệ niềm tin trong các thành viên của nhóm, quan tâm một cách bình đẳng tới suy nghĩ và cảm xúc của những người nghĩ ra các ý tưởng. Các thành viên phải biết chắc rằng bạn là người đáng tin cậy và trung kiên. Chương 10. Tình dục, sức thu hút và tính sáng tạo. Bước làm giàu thứ 10. Trí não con người phản ứng lại những tác nhân kích thích, qua đó nó được tăng cường những phẩm chất như lòng nhiệt tình, óc tưởng tượng sáng tạo và những khát khao mạnh mẽ. Những tác nhân kích thích có thể là tình dục, tình yêu, khát khao danh vọng, giàu sang, âm nhạc, tình bạn hoặc sự ngưỡng mộ, một liên minh trí tuệ ưu tú, sự đồng cam cộng khổ, tự kỷ ám thị, nỗi sợ hãi, ma túy và rượu. Khi được yếu tố kích thích tạo thành một xúc cảm dẫn dắt, con người sẽ nhận được một sức mạnh siêu việt để hành động. Nếu được khai thác và định hướng đúng, khi xung lực này được dùng như một lực đẩy sáng tạo trong văn chương nghệ thuật và các sự nghiệp khác, kể cả sự nghiệp làm giàu. Tình yêu và tình dục đứng đầu danh sách những yếu tố kích thích tâm trí và làm quay bánh xe hành động. Khi bên cạnh xúc cảm tình yêu và tình dục mà có thêm sự lãng mạn, thì rào cản giữa trí tuệ hữu hạn của con người và trí tuệ vô biên được dỡ bỏ. Phụ nữ chính là người đã đánh thức khả năng tưởng tượng sáng tạo trong tâm trí đàn ông. Trong lịch sử, không thiếu những trường hợp thiên tai xuất hiện như là kết quả của việc sử dụng những tác nhân kích thích trí tuệ nhân tạo. Edgar Allan Poe viết tác phẩm nổi tiếng Con Quạ khi đang say rượu. Samuel Taylor Coleridge viết tác phẩm Kumbha Khan trong một giấc mơ say vì ma túy. Nhưng trong cuộc sống, biết bao người đã tự hủy hoại cuộc đời mình vì những chất kích thích đó. Tạo hóa đã trang bị cho tâm thức chúng ta những chất kích thích từ bên trong, có khả năng kích thích trí tuệ con người, hưng phấn một cách an toàn để sáng tạo nên những ý tưởng tốt đẹp và mới lạ. Các nghệ sĩ, nhà văn, nhà soạn nhạc và nhà thơ lớn trở nên vĩ đại bởi vì họ đã tập được thói quen lắng nghe những tiếng nói thì thầm phát ra từ bên trong họ. Trí tuệ thường sống theo thói quen, nó lớn mạnh được là nhờ sự nuôi dưỡng của những ý chí chi phối nó. Nhờ sức mạnh của ý chí, con người có thể ngăn chặn cũng như khuyến khích bất kỳ cảm xúc nào. Hãy khuyến khích sự hiện diện những cảm xúc tích cực, để chúng là những ý nghĩ chi phối tâm trí bạn, và hãy ngăn cản những cảm xúc tiêu cực. Bí quyết là khi bất cứ cảm xúc tiêu cực nào hiện diện trong tâm trí bạn, bạn có thể chuyển hóa nó thành cảm xúc tích cực, đơn giản bằng cách thay đổi suy nghĩ của mình. Chương 11. Tiềm thức, mối liên kết tư duy và hành động. Bước làm giàu thứ 11. Tiềm thức là một lĩnh vực thuộc nhận thức, trong đó mọi xung lực tư tưởng trong ý thức được phân loại và lưu trữ. Bạn không thể điều khiển hoàn toàn tiềm thức của mình, nhưng bạn có thể cấy vào trong tiềm thức bất cứ kế hoạch, ý tưởng hay mục đích nào mà bạn khao khát muốn biến thành các giá trị vật chất tương đương. Vì tiềm thức là mắt xích kết nối giữa trí tuệ hữu hạn của con người và trí tuệ vô biên, nên bạn sẽ có một khả năng vô cùng lớn khi liên kết được những nỗ lực sáng tạo với tiềm thức. Tiềm thức không ngừng làm việc, bất kể bạn có cố gắng tác động đến nó hay không, tiềm thức sẽ được nuôi dưỡng bằng bất cứ ý nghĩ nào mà nó nhận được, kể cả tích cực lẫn tiêu cực. Chỉ có những suy nghĩ được cảm xúc hóa mới có thể tác động lên tiềm thức của con người. Bạn hãy nhớ, có 7 cảm xúc tích cực chủ yếu là khát khao, tin tưởng, yêu thương, ham muốn tình dục, nhiệt tình, lãng mạn và hy vọng. Và 7 cảm xúc tiêu cực chủ yếu là sợ hãi, ghen tị, thù hận, trả thù, tham lam, mê tín, giận dữ. Những cảm xúc tiêu cực và tích cực không thể hoạt động trong tâm trí con người cùng một lúc. Cho nên, bạn có trách nhiệm phải chắc chắn rằng những cảm xúc tích cực tạo nên ảnh hưởng vượt trội trong tâm trí bạn. Tất cả những ý nghĩ mà bạn muốn biến thành thành công phải đi qua giai đoạn tưởng tượng và hòa trộn với niềm tin để đến tiềm thức. Cuối cùng, bạn kiểm soát hoàn toàn tâm trí bạn đến mức những cảm xúc tiêu cực không thể xâm nhập vào được. Nếu bạn nguyện cầu một điều gì đó, đôi lúc lời cầu nguyện đưa đến kết quả là một sự nhận thức rõ ràng về điều ta đang cầu nguyện. Tiềm thức là trung gian biến lời cầu nguyện hoặc khát khao của con người thành những khái niệm mà trí tuệ vô biên có thể đón nhận và sẽ trả lời con người bằng việc mang tới cho họ một kế hoạch hay ý tưởng rõ ràng, thay vì ban cho con người đối tượng cụ thể trong lời cầu nguyện của họ. Chương 12. Não bộ, tạm thu phát sóng tư tưởng. Bước làm giàu thứ 12. Các nhà khoa học đã xác định có khoảng từ 10 đến 14 tỷ tế bào thần kinh bên trong vỏ não của con người và chúng được sắp xếp theo những mô hình cố định. Sự sắp xếp đó không hề ngẫu nhiên mà có trật tự. Bộ não con người vừa là trạm thu, vừa là trạm phát sóng tư tưởng. Tiềm thức là trạm phát tín hiệu của não bộ. Nhờ tiềm thức mà những nhịp xung động trong tư tưởng được truyền đi. Tự kỷ ám thị là phương tiện để thông qua đó bạn đưa trạm phát sóng này vào hoạt động. Trí tưởng tượng sáng tạo lần đầu nhận tín hiệu, nơi tập hợp sức mạnh của ý nghĩ, của tư tưởng. Bộ não khi được kích thích bởi cảm xúc sẽ hoạt động ở một cường độ rất nhanh, mạnh hơn. Và chính ở cường độ này, nó cũng sẽ mang đến cảm xúc cho những ý nghĩ của bạn. Thứ cảm xúc rất cần thiết khiến tiềm thức có thể đón nhận các ý nghĩ đó và hành động theo đúng những tư tưởng mà nó nhận được. Bộ não của con người đều có khả năng đón nhận những nhịp xung động trong tư tưởng phát ra từ bộ não người khác. Nên phương pháp kích thích trí tuệ qua việc thảo luận nhóm chính là phương thức đơn giản và thực tiễn nhất của nguyên tắc nhóm trí tuệ ưu tú. Khi bạn làm việc nhiều cùng nhau, mỗi thành viên càng học được cách thấy trước những ý tưởng của người khác và liên kết ngay lập tức với sự nhiệt tình và khát vọng mãnh liệt của họ. Bạn không thể kiểm soát hoàn toàn quá trình này, nhưng bạn càng áp dụng nó thì hiệu quả thực tế càng cao. Cái hay của phương pháp kích thích trí tuệ này là nó đặt từng người trong nhóm vào mối quan hệ với những nguồn kiến thức chưa từng được biết đến và nằm hoàn toàn ngoài kinh nghiệm cá nhân của mỗi người. Chương 13. Giác quan thứ 6. Cánh cửa dẫn vào ngôi đền của sự khôn ngoan. Bước làm giàu thứ 13. Giác quan thứ 6 là một phần của tiềm thức vốn được đề cập như trí tưởng tượng sáng tạo. Nó cũng được xem là bộ thu tín hiệu chuyên ghi nhận và truyền những ý kiến, kế hoạch và tư tưởng. Những cuộc truyền phát nhanh những thông tin như thế còn được gọi là linh cảm hay cảm hứng. Hiểu biết về giác quan thứ 6 chỉ có thể đạt được thông qua suy ngẫm bằng phương pháp phát triển trí tuệ từ bên trong mỗi con người. Cho tới nay, khoa học vẫn chưa khám phá được giác quan thứ 6 nằm ở vị trí nào trong não bộ của chúng ta. Nhưng thực tế là con người đang nhận được những thông tin chính xác thông qua những nguồn khác ngoài 5 giác quan thông thường. Tôi tin rằng có một vài quy luật khó hiểu đến mức chúng sản sinh ra những điều mà người ta thấy như thể những phép màu. Nhờ hỗ trợ của giác quan thứ 6, bạn sẽ được cảnh báo về những hiểm họa đang treo lơ lửng trên đầu để phòng tránh, cũng như được thông báo đúng lúc những cơ hội để cho bạn nắm bắt. Bất kỳ sự khẩn cấp nào khuấy động cảm xúc và làm cho tim đập nhanh hơn đều có thể và nói chung sẽ kích hoạt giác quan thứ 6 hoạt động. Khi con người bị tai nạn nguy hiểm trong đường tơ kẽ tóc, giây phút đó cảm giác như giác quan thứ 6 xuất hiện và cứu sống họ trong tích tắc. Giác quan thứ 6 không phải là một chiếc áo con người có thể tùy tiện mặc vào hay cởi ra. Nó chỉ đến dần dần thông qua việc thực hành những nguyên tắc đã nêu trong những chương trước. Cuối cùng, thế nào bạn cũng sẽ tìm thấy mình đang sở hữu một sức mạnh cho phép bạn quẳng đi sự nản lòng và làm chủ được nỗi sợ hãi, vượt qua sự chần chừ do dự và mặc sức tưởng tượng về tương lai. Rồi sau đó, bạn sẽ cảm nhận được mình đang chạm vào những điều gì đó chưa từng được biết đến, vốn là kim chỉ nam cho mọi nhà tư tưởng, nhà lãnh đạo, nghệ sĩ, nhạc sĩ và các chính trị gia vĩ đại. Chương 14. Sáu bóng ma sợ hãi. Có bao nhiêu bóng ma đang chắn ngang con đường của bạn? Gia quan thứ 6 sẽ không bao giờ hoạt động nếu một trong ba tiêu cực tồn tại trong đầu bạn. Đó là tính thiếu quyết đoán, ngờ vực và sợ hãi. Có 6 nỗi sợ hãi cơ bản xếp theo thứ tự về tính phổ biến. Đó là nỗi sợ nghèo đói, nỗi sợ bị chỉ trích, nỗi sợ đau ốm, nỗi sợ mất tình yêu thương của người khác, nỗi sợ tuổi già và nỗi sợ chết. Thiên nhiên đã ban cho con người quyền kiểm soát tuyệt đối về tư tưởng. Mọi thứ do con người tạo ra đều bắt nguồn dưới hình thức một tư tưởng sẽ dẫn dắt chúng ta đến gần với nguyên tắc làm chủ nỗi sợ hãi. Nỗi sợ nghèo khó là một trạng thái tâm lý đủ sức hủy hoại các cơ hội thành công của con người. Xuất phát điểm của con đường dẫn đến sự giàu sang là khát vọng. Cho nên, không có lý do nào có thể biện minh cho việc bạn trốn tránh trách nhiệm khi không thể hay từ chối quyền được giàu có trong cuộc sống. Các dấu hiệu của nỗi sợ hãi đói nghèo là lãnh đạm, thiếu quyết đoán, e ngại, lo lắng, thận trọng, thái quá, do dự. Nỗi sợ hãi cơ bản thứ hai là sợ bị chỉ trích. Nỗi sợ này cướp mất sự sáng tạo của con người, hủy hoại óc tưởng tượng, hạn chế cá tính, làm mất dần tính tự lực. Các dấu hiệu của nỗi sợ hãi bị chỉ trích là e dè, thiếu tự tin, thiếu cá tính, mặc cảm tự ti, thích chơi ngông, thiếu sáng kiến và không có tham vọng. Nỗi sợ cơ bản thứ ba là sợ đau ốm. Mầm mống của nỗi sợ hãi bệnh tật luôn tồn tại trong tâm trí mỗi chúng ta. Lo lắng, sợ hãi, mất tinh thần và thất vọng có thể là nguyên nhân làm cho những hạt giống đó nảy mầm và phát triển. Dấu hiệu của nỗi sợ hãi này là tự kỷ ám thị, chứng nghi bệnh, tính nhạy cảm, tự nuông chiều bản thân, sống bê tha. Nỗi sợ hãi thứ tư là sợ mất đi tình yêu thương. Nỗi sợ này nó tàn phá ghê gớm thể chất và tinh thần của con người. Các dấu hiệu của nỗi sợ này là ghen tuông, tìm lỗi nơi người khác, máu đỏ đen. Nỗi sợ hãi cơ bản thứ năm là sợ tuổi già, sợ khả năng dễ đau ốm. Khả năng bị mất đi tự do độc lập vì tuổi già thường bị lệ thuộc về thể chất, tiền bạc. Dấu hiệu của nỗi sợ này là thiếu nhiệt huyết, tự biện hộ, ăn mặc và hành động không phù hợp. Nỗi sợ hãi cơ bản thứ sáu là sợ cái chết. Ý nghĩ về sự trừng phạt, vĩnh viễn nơi địa ngục hủy hoại thú vui trong cuộc sống và làm hạnh phúc trở nên hão huyền. Các dấu hiệu thường thấy của nỗi sợ hãi này là thói quen nghĩ về chuyện chết chóc. Nỗi sợ này liên hệ mật thiết với nỗi sợ nghèo đói hoặc xuất phát từ bệnh tật. Nếu tâm lý bạn đầy rẫy những nỗi sợ hãi, bạn sẽ phá hủy cơ hội của mình. Bạn phải hiểu rằng bạn là người làm chủ số phận của mình. Trước hết, bạn phải làm chủ tư tưởng và hãy triệt tiêu tính dễ nhiễm trước những tác động tiêu cực. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và luôn ủng hộ sách tóm tắt. Sách tóm tắt rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để những video tiếp theo ngày càng hay hơn, bổ ích hơn. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo.